Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, đệ 1805 chương Lục Bất Tử Ngươi. Mọi người nhìn nàng, cảm thấy nàng bị tên lùn mập cấp dọa choáng váng. Một con minh cổ, ngươi hỏi nó có thể hay không đối phó thần thú tía hưu. Không phải bọn họ lỗ tai xảy ra vấn đề, chính là nàng đầu óc xảy ra vấn đề. Tư Mã U Nguyệt lại không để ý tới các loại ánh mắt, tiếp tục vuốt ve tiểu hắc. Gâu gâu gâu, tiểu hắc chiều nàng kêu hai tiếng. Tiếp theo, ở mọi người cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm, một đạo hắc ảnh hiện lên. Tiếp theo là tỉ hưu bén nhọn tiếng kêu. Còn có tên lùn mập bị ném đến trên mặt đất tiếng thét chói tai. Giống, tỳ hưu ở trong đám người tán loạn, dẫm đã chết vài cái đồng gia thị vệ. Ngay cả đồng kỳ liên nàng mẹ đều thiếu chút nữa bị dẫm chết. Máu tươi từ nó trên cổ phun ra mà ra, sái biến toàn bộ đường cái. An Sử đại nhân, đồng kỳ liên nàng cha nhìn đến tên lùn mập ném tới trên mặt đất sau liền ngây ngẩn cả người. Chạy nhanh chạy tới nâng dậy hắn, lôi kéo hắn đi vào đường phố biên, né tránh tỳ hư thật lớn thân thể. Nếu tên lùn mập không bị kéo ra, kia hắn phỏng chừng trực tiếp bị dẫm thành thịt vụn. Giống, giống, trong cơ thể máu tươi nhanh chóng xói mòn. Sinh mệnh lực cũng ở nhanh chóng xói mòn. Nó quên mất chính mình đã có thể nói, chỉ là dã thú gào giống. Phanh, đương nó sinh mệnh lực hao hết, nó nặng nề mà ngã xuống trên đường cái, chấn đến đại địa đều run rẩy. Bảo Nhi, tên lùn mập nhìn đến chính mình tọa kỵ không hề sinh cơ mà ngã xuống, tê tâm liệt phế mà kêu to. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt nghe thấy cái này tên, cảm giác chính mình nổi da gà đều đi lên. Người này muốn hay không như vậy ghê tởm, vẫn luôn kiều tay hoa lan không nói, còn cấp như vậy xấu minh thú lấy như vậy tên. Ta muốn giết ngươi, tên lùn mập ruột gan đứt từng khúc, tránh ra bên người người ngăn trở. Chiều Tư Mã U Nguyệt bay qua đi. Tịch Nhi cẩn thận. Dưới tình thế cấp bách, Nguyên Ngạn quên mất chính mình thân phận, quên mất gia tộc ý lợi, đứng ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt, chuẩn bị vì nàng chặn lại này một kích. Bang, đen dài cái đuôi ở mọi người trước mắt thoảng qua, liền nhìn thấy tên lùn mập bị chụp tới rồi trên mặt đất, tạp ra một cái hố. Bang, Hắc Nham lại huy động cái đuôi chụp một lần, trực tiếp đem tên lùn mập chụp thành bánh nhân thịt. Hừ, nói muốn ngươi biến thành bánh nhân thịt, liền phải ngươi biến thành bánh nhân thịt, muốn cướp ta Tịch Nhi, xem ta lộng bất tử ngươi. Nó nói, cái đuôi còn không có đình chỉ chụp đánh, tên lùn mập bị nó đánh chết không thể chết lại. An Sử đại nhân, Mộ Dung Tịch, ngươi thế nhưng giết An Sử đại nhân. Đồng kỳ liên nàng cha đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Nguyên Ngạn cũng dọa ngốc, nhìn trên mặt đất tên lùn mập thi thể thật lâu mà không phục hồi tinh thần lại. Không ngừng là hắn, đồng gia cùng quận vương phủ thị vệ cũng bị này vừa gia cấp lộng mông. Chỉ có Mặc Chi nhìn kia thi thể không có cảm giác, còn không phải là chết cái An Sử, có cái gì cùng làm thì. Nghe nói Địch Hy rời đi Đại Vũ Vương triều phía trước đi gặp vương gia, nói vậy cũng là có bí mật nói chuyện với nhau một phen. Một cái An Sử còn không thắng nổi Tư Mã U Nguyệt một cây lông tơ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ như vậy kinh hách, nhún nhún vai, nói: còn không phải là cái An Sử, dám đánh ta chủ ý, ta thú thú nhóm sao lại buông tha hắn. Thế giới này, không phải ai đều chọc đến khởi. Hảo một câu không phải ai đều chọc đến khởi. ngươi liền chờ vương phủ bên kia trả thù đi. Đồng ra người thấy sự tình đã vượt qua các nàng đoán trước. Hôm nay cũng bất chấp muốn Tư Mã U Nguyệt tánh mạng, mang theo đồng ra người vội vàng chạy thoát trở về. Bọn người tan, quận vương phủ thị vệ mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt kinh tủng chung mang theo kính nể, cũng có chút lo lắng. Tiểu thư, người này thi thể làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nhìn kia quán huyết nhục liếc mắt một cái. Nếu không phải ngay từ đầu chụp đến trên mặt đất thời điểm tạp ra cá nhân hình hố, đều nhìn không ra đây là cá nhân. Nàng theo bản năng muốn đánh ra một đoàn ngọn lửa đem thi thể cấp thiêu, lại phát hiện chính mình hiện tại căn bản đánh không ra ngọn lửa. Nàng có chút xấu hổ thu hồi tay. Đối thị vệ đội trưởng nói, trực tiếp thiêu hủy đi, thuận tiện đem trên đường máu rửa sạch rớt là. Tiểu thư, nàng xoay người, nhìn đến trống rỗng đại môn, còn có, đổi một cái rắn chắc đại môn, đường đường quận vương phủ đại môn, luôn bị người ta rớt. Nói ra đi cũng mất mặt là, mỗi lần quận vương phủ nhất bị thương đều là cái này đại môn. Bọn họ làm thủ vệ cũng rất khó chịu à. Còn có, lần này sự tình các ngươi phái người đi thông chi cha, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Nếu vương gia thật sự trách tội xuống dưới, cũng dễ ứng phó. Về trong thành lời đồn đãi, các ngươi không cần phải xen vào. Bất quá phái người đi ra ngoài chú ý vương phủ bên kia động tĩnh, thuận tiện điều tra một chút cái này tên lùn mập là cái gì địa vị. Có thể có tỷ hưu đương khế ước thú. Nghĩ đến thân phận là không phải là kém, hẳn là tương đối hảo cha là. Tiểu thư, bọn thị vệ lĩnh mệnh đi xuống. Thực mau quận vương phủ lại khôi phục dĩ vãng trật tự. Nguyên Ngạn cùng Mặc Chi nhìn nàng đâu vào đấy mà phân phó sự tình, nơi nào như là vừa mới đã trải qua đại sự bộ dáng. Ngươi tốt xấu cũng là giết một cái an sử, muốn hay không như vậy bình tĩnh? Nguyên Ngạn cảm thán nói. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đối hai người nói, ta coi như ngươi là khích lệ. Sự tình hôm nay, cảm ơn các ngươi, bất quá các ngươi cũng thấy được, quận vương phủ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền không chiêu đãi các ngươi. Quay đầu lại ta lại tới cửa nói lời cảm tạ. Kỳ thật, ngươi không cần phái người đi tra hắn, chúng ta đều biết chuyện của hắn. Nguyên Ngạn nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, vậy các ngươi cùng ta vào đi, nghe sơn cùng nghe thủy, đi theo cùng nhau đi vào. Ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm vì bọn họ bưng trà đưa nước. Này hai người nguyện ý ở ngay lúc này động thân mà ra, thuyết minh người vẫn là không tồi. Mặc Chi nhìn thoáng qua các nàng bưng lên trà, không có phanh, Tư Mã U Nguyệt làm nghe thủy, đem trà thu đi xuống. Tự mình cấp hai người pha một hồi trà, pha trà cũng là yêu cầu thời gian. Không bằng nói cái kia tên lùn mập đi. Nguyên Ngạn bị nàng pha trà động tác hấp dẫn ở. Thẳng đến nàng nói chuyện, mới hồi phục tinh thần lại. Nga, cái kia an sử đại nhân, hắn là vương phi thân đệ đệ, vương gia cậu em vợ. Nghe nói vương phi thương yêu nhất chính là cái này tiểu đệ đệ. Ngươi hiện tại đem nó giết, chỉ sợ vương phi sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Ngạn có chút lo lắng mà nhìn nàng. Vương phi tính cách cường thế, vương gia có đôi khi đều không thể không thoái nhượng. Vương phi có nhi tử sao? Có, đại vương tử cùng thất vương tử đều là nàng sinh. Kia xem ra là có điểm khó giải quyết. Nàng ở trong lòng tính ra một chút chuyện này khó giải quyết trình độ, phát hiện cũng không phải có điểm, mà là tương đương khó giải quyết a. Nếu là giống nhau người, Ta có lẽ còn có thể làm gia tộc ra mặt điều giải một chút. Nhưng là Vương Phi cùng Nguyên gia quan hệ cũng không phải thực hảo. Chỉ sợ ta cũng khó có thể thuyết phục gia tộc ra mặt. Nguyên Ngạn nói. Không quan hệ, ngươi có này phân tâm ta liền rất cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta kỳ thật cũng khỏe. Chỉ là sợ sẽ liên lụy đến phụ thân. Bằng không ta một người. Trời đất bao la, nơi nào không thể đi, mặc chi nhìn hai người ngươi một lời ta một ngữ. Căn bản không nghĩ tới hắn cũng ở chỗ này a. Lúc này, lại có thị vệ từ bên ngoài đi đến, vội vàng bước chân biểu hiện ra lại có cái gì quan trọng sự tình đã xảy ra. Hết chương.